Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hộpmic.com hộpmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộpmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 87. Tôi nheo mắt lại ước lượng khoảng cách để đối phó với bọn xì. Chúng mày phải chết, nhưng trước khi chết, tao phải đội mũ vào cái đã. Tôi không muốn cho ai nhìn thấy cảnh một người Việt Nam nổ chết bọn xì. Tôi bước xuống xe, đứng một chân trước một chân sau, người hơi khom xuống và tì tay lên cánh cửa xe để làm điểm tựa cho khẩu chính ly. Nếu ai đã coi cine thì chắc biết đây là thế bắn của người Mỹ. Có điều hơi khác là họ bắn bằng hai tay, còn tôi thì chỉ bắn một tay thôi. Tôi biết một khi tôi đã đứng trước một cái thế như thế này thì tôi có thể bắn rơi được một con muỗi cách xa đó 10 thước, nói gì tới con người. Tôi chờ cho chúng chạy tới gần thêm một chút, rồi nổ liền 4 phát. Cái họng súng chính ly của tôi lóe lên 4 ánh lửa liên tiếp, nhịp nhàng, điêu luyện. Ôi, sao mà tôi yêu cây chính ly của tôi đến thế? Chỉ có thế thôi là 4 con người đang mở hết tốc lực chạy về phía trước liền đổ xuống ầm ầm như 4 cây chuối xuống thềm xi măng. Có nhiều tiếng la kinh ngạc của du khách nổi lên như để phụ đề cho những tiếng rầm rầm ấy. Khỏi cần phải nổ thêm, cũng khỏi cần quan sát làm chi cho mất thì giờ. Tôi phóng tốt lên xe. Tôi không cần phải quan sát vì tôi biết là một khi tôi đã có được một thế bắn vững vàng như thế thì không ai có thể sống nổi với tôi. Không một ai cả. Và đó là một chân lý. Đó là một sự thật. Cái tôi lo là hai thằng cảnh sát thì hình như chúng nó đã khôn hồn, rút hết vào trong nhà ràng rồi. Tốt. Gia đình Romano vừa mất thêm 6 tay súng về tay Billy the Black. Nhưng đâu có sao, tụi Romano có một nguồn cung cấp nhân lực bất tận ở sát một bên nách mà, 6 mạng có nghĩa lý gì với chúng? Bọn du khách đứng gần đó há mồm kinh ngạc nhìn chiếc Camaro của tôi ra lui. Cái động cơ 8 máy gần 200 mã lực của chiếc Camaro làm 2 bánh xe hơi quay tích, kêu lên ren rét và bốc khói mù mịt. Mùi cháy khét của bánh cao su xông thẳng vào mũi tôi. Sở dĩ xe tôi phải ra lui bởi vì tôi không muốn cho họ đọc bản số xe của tôi ở phía sau. Nếu ai ở Louisiana thì biết tiểu bang này có tục lệ chỉ đeo bản số ở phía sau mà thôi. Hơn nữa, một lý do khác làm tôi phải ra lui là bởi vì nếu tôi chạy tới trước, tôi sẽ đụng vào phần online. Tôi không muốn gặp chúng nó chút nào hết. Thoát một cái là tôi đã ra tới ngã tư đường. Tôi đạp thắng và sang số chạy tới, biến mất ở một khúc quanh khác. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng không tới nửa phút đồng hồ. Tôi nhún vai thầm nghĩ và thương cho những người làm việc ở trong nhà xác thành phố New Orleans hôm nay. Thế nào cũng có người phải làm thêm giờ phụ trội. Tôi chạy sang mấy con đường và trở lại đường Louis Phillips. Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho Brenda. Từ lúc nàng vào đó đến giờ, đã hơn 30 phút mà tôi chưa hề nghe được một tín hiệu gì của nàng cả. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã gửi nàng vào trong đó, hối hận và giận mình về sự ngu dốt. Lái xe chạy ngang qua La Bronze, tôi vẫn còn nhìn thấy chiếc Nova của tôi mà nàng lái đậu ở trong bãi đậu. Tôi chạy thêm một vòng nữa và thêm vài vòng nữa để có thời giờ suy nghĩ về cái trường hợp khó khăn của mình. Chắc tôi phải đành xăm mình vào nhà hàng La Bronze vậy. Vào đó thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất là cứ làm cho tôi suy nghĩ mãi là không biết nó có biết mặt tôi hay không. Nó chưa bao giờ nhìn thấy tôi, ngược lại tôi đã nhìn thấy nó. Tôi biết là nó phải có hình tôi do tụi Gardino hay Bacunini cung cấp. Tôi chắc lưỡi, đối với bọn người Mỹ khác thì việc nhận diện một người Việt Nam có thể khó, nhưng đối với một thằng đã tham chiến ở Việt Nam như thằng Chê thì chuyện này cần phải xét lại. Tôi chạy thêm vài con đường nữa, suy nghĩ thêm và cuối cùng thì quyết định phải trở vào La Bronze. Nếu gặp thằng Jay thì nếu nó nhận ra tôi thì tôi đành phải đấu súng với nó thôi. Tôi không thể bỏ Brenda được. Quyết định như thế, tôi móc cây chính ly ra, thay một gấp đạn mới và nhét thêm 3 băng nữa vào túi quần. Tôi nhớ tới mấy trái lựu đạn của mình đang còn nằm trong chiếc xe Nova của tôi. Khi tới đó, tôi sẽ tìm cách mở cốp xe lấy 2 trái lựu đạn này. Nghĩ tới mấy trái lựu đạn, tôi cảm thấy tự tin hơn chút nữa. Tôi quẹo vào con đường Louis Philips, quay cửa xuống, giảm tốc độ xe hơi để hít những hơi thở dài để chuẩn bị. Ngay từ thời còn nhỏ, tôi đã học được cái thói quen như thế trước một việc làm quan trọng. Quay cửa sổ xuống và giảm tốc độ lại, tôi vừa hít được vài hơi thì bỗng giật thót mình lên vì tiếng kèn xe hơi rú lên inh ỏi ngay phía sau lưng. Ai lái xe ở Mỹ chắc cũng biết cái tiếng kèn xe hơi Mỹ nó lớn như thế nào rồi. Khu French Quarter là một khu có đường nhỏ, tôi lại quay cửa kính xuống cho nên tiếng kèn xe hơi nghe to lớn khủng khiếp, còn hơn tiếng bom nổ nữa. Tôi liếc vào kính chiếu hậu để thấy cặp đèn pha to tướng của một chiếc Cadillac. Còi xe của chiếc Cadillac như xé màn tai tôi tự hỏi, có phải hãng GM cố tình làm chiếc Cadillac với tiếng còi xe to như thế để cho bọn con nhà giàu thị qua với bọn nhà nghèo da đen hay không? Có thể lắm. Và ai lái xe chắc cũng biết, mình đang chạy ngon lành mà bị bóp kèn để bị giật mình lên như thế thì bực mình lắm. Ở Mỹ có nhiều người đã bị mất mạng chỉ vì cái tật bóp kèn ẩu tả như thế. Tôi cũng không tránh được cái tình trạng bực mình kể trên. Phản ứng tự nhiên của tôi là, mẹ bố, mày bóp kèn thì ông cho xe mày chạy càng chậm hơn để cho mày chừa cái tật bóp. Tôi nới lỏng chân ga thêm cho chiếc xe chạy càng chậm hơn nữa. Tiếng bóp kèn bây giờ càng trở nên gay gắt. Và đột nhiên có tiếng rú ga khủng khiếp lồng lộng ở phía sau. Chiếc Cadillac ép qua lăn va bên trái và vọt lên. Đường phố French Quarter không lớn lắm, nên một nửa chiếc Cadillac phải chạy trên cả lề đường. Tôi nhấn thêm ga theo phản ứng tự nhiên nhưng không còn kịp nữa. Mấy chiếc Cadillac lớn và mạnh hơn máy tôi nhiều. Chỉ nghe ù một tiếng là chiếc Cadillac đã xuất hiện ngay bên cánh trái của tôi. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào thì cánh cửa hông chiếc Cadillac đã hạ xuống thật nhanh. Tôi thò tay chụp cây chính ly và chuẩn bị chĩa sang để bóp cò nếu nhìn thấy một họng súng chĩa sang. Nhưng chỉ thấy một cái đầu râu ria xòm xòm nhô ra, không có súng, nhưng nơi cửa miệng của cái đầu đó lại bay ra một tràng những tiếng chửi bới rất là thô lỗ. Mới đầu tôi không biết chúng nó chửi gì, tôi tưởng mình nghe không rõ, nhưng nghe được vài tiếng thì tôi nhận biết là thằng đó đang chửi tôi bằng tiếng xì. Thằng tài xế đang bận rộn lái xe mà cũng xoay ngang chửi ké một tiếng. Mẹ kiếp, chúng mày muốn chửi thì chửi, miễn là đừng có chĩa súng sang đây là được rồi. Tôi buông cây súng xuống, giơ một tay lên vẫy vẫy và cười cười bằng một nụ cười rất thân thiện. Tôi nói, I am sorry. Thấy tôi hiền lành như vậy thì thằng xì ngồi trong xe cũng hạ quả xuống một chút. Nó chuyển sang tiếng Mỹ trọ trẻ. Ê, mày lái xe như cứt. Tôi lại cười liền. I'm sorry. Vừa nói, tôi vừa quẹo xe sang phải giảm tốc độ, nhường đường cho nó chạy. Chiếc Cadillac qua khỏi tôi. Tôi toan nhấn ga và trở về lề cũ thì lại nghe được một tiếng bóp cò chết người ngay phía sau nữa. Mẹ kiếp, ngày hôm nay là ngày gì mà phải nghe lắm kèn xe như thế này nhỉ? Tôi liếc vào kính chiếu hậu để vừa vặn nhìn thấy một chiếc Cadillac khác vọt lên bám cứng chiếc xe lúc nãy. Tôi biết hai chiếc này đi chung với nhau, nhưng lạ một điều là chiếc này do một người đàn bà da trắng rất đẹp lái. Những gì vừa xảy ra làm cho tôi phải suy nghĩ. Trước hết, tôi vừa mới thông báo cho thằng Romano biết địa chỉ của thằng Jay. Bây giờ hai chiếc xe của bọn xì chạy phom phom trên đường Louis Philippe để làm gì? Chúng nó muốn tấn công vào La Bronze chăng? Không, chiếc xe đầu chỉ có hai thằng, chiếc thứ hai lại do một người đàn bà lái. Tôi không biết chúng nó đang âm mưu một chuyện gì đó lớn lắm, nhưng không phải là tấn công. Chỉ còn vài khu phố nữa là tới nhà hàng La Baron's. Tôi giảm ga lại và quyết định thay đổi ý định trở vào trong La Baron của mình. Tôi vừa nghĩ ra tới một chuyện kinh khủng mà cái bọn khoái chơi bom này có thể làm, nhưng chưa chắc tình lắm. Tôi cần phải theo dõi chúng mới được. Nghĩ như thế, tôi giảm thêm chân ga để giữ một khoảng cách khá xa cho chúng khỏi nghi ngờ. Tôi nín thở khi chiếc Cadillac chạy trước mặt nhà hàng La Baron. Không có chuyện gì xảy ra cả. Bọn an ninh đứng trước nhà hàng La Baron nhìn chúng bằng một thái độ khả nghi nhưng không có phản ứng gì. Thốt nhiên tôi nhìn thấy cái đèn thắng của chiếc Cadillac thứ hai lóe lên, báo hiệu chiếc xe ấy đang giảm tốc độ. Tôi hoảng hồn, mẹ kiếp, chúng mày tính làm gì đây nhỉ? Tôi nhấn ga cho chiếc xe tôi vọt tới trước. Nhưng xe tôi vừa lên được một chút xíu thì tôi thấy chiếc Cadillac đã quẹo vào bãi đậu xe, chiếc xe kia vẫn chạy thẳng. Tôi thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, tự hỏi lòng có nên tiếp tục đi tới hay không. Phải đi tới, tôi quyết định đi tới, nhưng lái xe ép thật sát vào lề bên phải, lý do là tôi sợ chết, sợ miếng bom của chiếc Cadillac bay vào xe mình khi mình đang đi ngang qua nhà hàng La Baronne. Nhưng khi đi ngang La Baronne, nhìn vào bãi đậu xe thì tôi thấy con nhỏ tóc vàng bước xuống đó đóng cửa lại, chẳng có tiếng nổ và cũng chẳng có gì hết. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm và nhận ra một chuyện, tôi tự nhiên muốn chửi mình. Tôi muốn chửi mình và bởi vì mình ngu quá, tôi biết nếu trong chiếc Cadillac mà có bom thì với những thằng chuyên nghiệp như bọn xì, chúng nó phải cho đặt một trái bom rất lớn, nặng cỡ vài trăm cân mới đủ sức để bứng cái nhà hàng La Baronne cao 3 tầng. Và một khi mà chiếc Cadillac đậu trong bãi xe mà còn bứng được cái nhà hàng cao 3 tầng thì chiếc Cadillac Camaro chạy ngoài đường của tôi làm sao mà thoát được, phải văng lên trời ít nhất là vài trăm bộ trước khi rớt xuống. Tôi muốn chửi tôi là vì thế. Tôi giảm thêm chân ga để chạy từ từ qua khỏi La Baronne, sở nhĩ muốn chạy từ từ để coi thử con nhỏ này sau khi xuống xe nó làm gì. Đồng thời tôi cũng đưa mắt tìm chiếc Cadillac lúc nãy. Qua ống kính chiếu hậu, tôi thấy con nhỏ bước vào nhà hàng La Baronne. Hai thằng an ninh biệt kích đều toét miệng cười với con nhỏ. Tôi nhớ lúc nãy chúng nó cũng làm y như vậy với Brenda. Tiền sư, khanh gác không lo, chỉ lo chọc gái. Hèn gì chẳng bị việc cổng nó rượt cho chạy vắt vò lên cổ. Nhưng chuyện cái con nhỏ da trắng bước vào La Baronne làm tôi lại phải suy nghĩ lại vấn đề. Nếu chúng nó đặt bom thì sức mấy mà chúng nó để con nhỏ kia vào La Baronne ăn uống? Có phải tất cả những gì xảy ra từ việc tôi gặp chiếc Cadillac cho đến việc hai chiếc Cadillac đi với nhau đều là một chuỗi của những sự việc xảy ra tình cờ không? Có thể con nhỏ đó là bồi trong nhà hàng và giữa nó cùng hai thằng xì lái xe trước chẳng có liên quan gì với nhau cả. Cũng có thể lắm vì tôi không còn thấy chiếc Cadillac đầu tiên đâu cả. Tôi gật gù cái đầu, nghĩ rằng rất có thể. Mấy hôm nay đầu óc tôi căng thẳng quá với hàng bao nhiêu chuyện nên nhìn đâu, ngắm cái gì cũng thấy âm mưu và thấy bom. Tôi lại hít thở vài hơi thật mạnh cho người tỉnh táo rồi quẹo xe trở lại. Đã đến lúc phải vào La Baronne để xem thử Brenda thế nào rồi. Tôi thăng gấp chiếc xe, quẹo vào một bãi đậu rồi vòng trở ra. Nhưng tôi vừa chạy chưa được chừng trăm thước thì đã nghe những tiếng bóp kèn lên ào ào. Lần này tiếng bóp kèn không đến từ phía sau, cũng không đến từ bên hông, mà lại đến từ phía trước mặt. Mẹ kiếp, ngày hôm nay là cái ngày chó gì mà hết bị phía sau bóp kèn rồi đến phía trước bóp kèn. Nhưng tại sao bọn phía trước lại bóp kèn với tôi? Chuyện này khó hiểu thật. Chẳng những chiếc xe trước mặt bóp kèn inh ỏi mà có chiếc còn muốn lao cả chiếc xe vào người tôi nữa. Tôi hoảng hồn quẹo xe lên lề, vừa kịp nhận ra là con đường Louis Philippe là con đường một chiều. Như đã nói ở phần trên, vì khu French Quarter được xây cất hồi thiên hạ còn đi xe ngựa, cho nên tất cả những con đường ở đây đều được chuyển thành đường một chiều để xe hơi có thể chạy dễ dàng. Tôi hút đại chiếc xe vào lề đường, ủi văng cả mấy cái thùng rác ở trên đó để nhường chỗ cho những chiếc xe chạy ngược chiều lưu thông. Lúc ấy tôi mới nhận ra được một điều khác khá quan trọng về người Mỹ, đó là nếu mình gặp bọn họ khi họ đi bộ không lái xe, thì ai cũng có thể dễ, có vẻ dễ thương hết. Nhưng một khi họ đã leo lên xe, thì chớ có giỡn mặt với họ. Họ trở thành những kẻ sẵn sàng chết vì muốn giành một tấc đường hay vì muốn bảo vệ chiếc xe hơi của mình. Thế là bây giờ tôi kẹt cứng, không di chuyển gì được, đành phải ngồi trong xe mà chờ một cơ hội vắng vẻ rồi mới phóng ra và quẹo ngược lại. Khổ cho tôi là xe cộ ở khu French Quarter vào cái giờ này của buổi chiều thật là như mắc cưỡi. Tôi ngồi kẹt cứng trong xe để nhìn những chiếc xe chạy ngược chiều cứ vung vút ào ào sát bên hông. Tiếng động cơ và tiếng gió tạo nên những âm thanh nghe lạnh xương sống. Có khi gặp một chiếc truck nào chạy tốc độ mau quá thì chiếc Camaro của tôi rung lên vì sức gió thổi. Khiếp, không còn làm gì được. Tôi lấy thuốc ra châm lửa hút và tập trung tư tưởng để suy nghĩ tìm cách đi vào La Baronne mà cứu Brenda ra khỏi miệng hùm. Tôi ngồi như thế một lúc thì tôi thấy một hình ảnh hơi quen quen hiện ra trước mặt mình. Cách đó không xa lắm, một người đàn ông râu ria xòm xòm đang đứng bên cạnh một cái điện thoại công cộng gắn ở góc đường. Quái lạ, cái khuôn mặt này có cái gì quen quen mà tôi nhớ không ra. Tôi rít vài hơi thuốc lá và bỗng nhiên giật mình lên, thấy gái mình lành lạnh. Cái thằng râu xòm xòm đang đứng nơi cái trạm điện thoại chính là cái thằng xì lúc nãy đã chửi tôi. Nó đứng đó như đang chờ đợi ai gọi về đó. Cặp mắt phi công của tôi quét thêm một vòng và thấy cách đó chừng 100 thước, nằm trên một con đường nhỏ cắt ngang con đường Louis Phillips mà chiếc xe tôi đang đậu là chiếc Cadillac với thằng tài xế ở trên xe. Cặp mắt tôi quét trở lại nơi thằng râu sồm, quan sát nó kỹ hơn một chút nữa. Bên hông nó cộm lên một cục. Chuyện này dễ hiểu, người như nó thì lúc nào cũng phải cộm lên một cục ở bên hông rồi. Nếu nó không cộm thì tôi mới thấy lạ. Cái tôi để ý ra trên tay nó cầm một cái máy nhỏ giống như cái radio có cần anten. Điều hơi khó hiểu là nếu nó đang chờ điện thoại thì tại sao nó lại còn cầm cái máy vô tuyến để liên lạc nữa? Nếu đây không phải là máy vô tuyến liên lạc thì là cái máy gì nhỉ? Tôi nhớ lại chuyện thằng Lino nói với tôi hồi sáng và thốt nhiên tôi nhận biết ngay hết mọi chuyện. Thôi đúng rồi, chiếc Cadillac mà con nhỏ da trắng lái là chiếc xe đựng bom. Chúng nó phải dàn cảnh để con nhỏ đậu xe rồi đi vào trong ba uống rượu. Sau đó, trước khi con nhỏ bỏ ra về, nó phải gọi tới trạm điện thoại công cộng để thông báo cho tụi này tới đón. Cái thằng đứng chờ ở trạm điện thoại đúng là thằng đang chờ cứu điện thoại của con nhỏ kia. Sau khi đón con nhỏ đi rồi, thì thằng râu sòm sẽ nhấn nút vô tuyến. Và thế là cả khu vực La Baron sẽ biến thành một cái hố bom khổng lồ. Nghĩ đến đó tôi thấy rùng mình. Chuyện thằng Trê có bị chôn vùi trong cái lỗ bom thì cũng là một việc may cho tôi. Nhưng kẹt một cái là Brenda còn ở trong đó. Tôi không thể dễ dàng xuống hố được. Tôi không thể để nàng xuống hố được. Tôi suy nghĩ thật nhanh để tìm cách giải quyết. Chỉ có một cách thôi và phải hành động thật mau, thật chính xác. Trước hết tôi móc cây chính ly ra, vặn cái ống hãm thanh vào và nhét vào bụng. Xong tôi rồ máy xe, nhóm cho nó đậu thật sát vào lề rồi mở cửa leo xuống, cầm cái máy vô tuyến luôn. Khúc đường ấy tuy xe cộ chạy đông như mắc cưỡi, nhưng lại vắng teo, không có một bóng người đi lại. Tôi tà tà đi về nơi góc đường có chỗ đậu chiếc xe Cadillac của chúng nó rồi quẹo trái, vẫn giữ sát lề, đi vòng ra phía sau chiếc Cadillac. Thằng tài xế ngồi bên cánh cửa xe đã quay xuống một nửa, đưa cặp mắt cứu vợ nhìn tôi. Tôi cúi đầu giữ phận Vietnamese refugee hèn mọn và khiêm nhường của mình mà đi thẳng. Khi đã chắc là đã đủ xa, tôi bước sang phía bên kia đường và quay ngược trở lại. Sở dĩ tôi phải đi sang phía bên kia đường là nếu để thằng tài xế có quan sát trong kính chiếu hậu thì cũng không thể thấy được tôi. Tôi tăng tốc lực cho đôi chân và đưa cặp mắt phi công lừng danh tiếp tục quan sát thằng tài xế. Nó ngồi im, không có phản ứng gì cả. Đi tới gần chiếc xe, tôi quay ngang góc độ 90 độ và tiến thẳng tới chiếc xe. Thằng tài xế bây giờ mới quay đầu lại nhìn tôi thắc mắc. Tôi tăng tốc lực vào đôi chân và thoát một cái đã gần tới chiếc xe chỉ còn có 2 thước. Chỉ cần 2 bước nữa thôi, nhưng thằng khốn đã có phản ứng ngay. Đúng là dân trong nghề. Một tay nó nhấn nút cho cánh cửa sổ quay xuống hết, tay kia thò xuống dưới nệm. À, nó tính lấy súng đây. Nhưng nó làm sao nhanh bằng tôi được. Cây chính ly như một cánh bay vào tay tôi. Tôi không đưa súng lên cao để nhắm, mà giữ ở ngang hông và nhắm vào màng tang nó nổ liền 2 phát. Sở dĩ tôi không đưa cây súng lên cao là bởi tôi sợ thằng xì râu sòm đang đứng cách đó chừng 100 thước sẽ nhìn thấy. Gần như vậy thì bắn bên hông tôi cũng dư sức bắn rớt một con mũi, nói gì tới cái sọ. 2 phát đạn thổi và máu thằng tài xế bay đầy khắp trong xe, nhưng không gây ra một tiếng động nào cả. Nhưng sức ép của 2 phát đạn đẩy bật nó ngã sang phía bên kia, rồi cả người nó chìm xuống. Tôi hạ thẳng tay mình xuống theo chiều dài của thân mình và đồng thời quay chiếc liếc nhìn thằng râu sồm. Có lẽ nó không trông thấy được và cũng không nghe được cảnh thằng tài xế bị bắn, nhưng cũng đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Ý nó muốn nói rằng tôi làm gì mà đi về chiếc xe đó, may mà tôi chưa tới gần chiếc xe. Liếc thêm một vòng vào bên trong chiếc xe để biết chắc rằng không còn ai trong đó, tôi lại đổi hướng 90 độ và đồng thời nhấc cây chính ly trở lại lưng mình. Lần này tôi tiến về phía thằng râu sồm. Thằng râu sồm dường như nhìn cảm nhận được một việc gì nguy hiểm nên hơi đổi thế đứng một chút. Tôi cúi đầu đổi hướng đi trệch sang phía bên phải một chút cho nó khỏi nghi ngờ. Nhưng thằng râu sồm dường như cũng là một thứ dân chơi nên nó cứ nhìn theo tôi chầm chầm. Tệ hơn nữa, nó đưa một tay lên bên hông, làm như để chuẩn bị móc súng. Đối với tôi, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Nếu tôi là nó thì tôi đã móc súng ra rồi. Tới gần cả chừng 50 thước, tôi mỉm cười cầu tài. Thằng râu sồm nhìn tôi, không phản ứng, không nói một lời. Tôi tiến thêm vài bước nữa thì cái chuông của trạm điện thoại công cộng đột nhiên reo vang. Thằng râu xòm xoay người đưa tay tính nhấc cái ống nói lên. Tôi liền móc cây chính ly và nổ một phát. Cái bàn tay của thằng râu xòm vừa chạm vào cái ống điện thoại thì phát đạn chính ly của tôi đã tiện đứt ngón tay của nó. Nó rú lên một tiếng, kéo hai tay lại vào xoay người một vòng để nhìn về tôi bằng một cặp mắt hốt hoảng cùng độ. Cái máy gì đó đang cầm rơi ngay xuống đất. Vì chỗ tôi đứng xeo xéo với thằng râu xòm nên viên đạn còn trớn bay vào miếng sắt của trạm điện thoại và dội tuốt sang phía bên kia, tiếng chuông điện thoại vẫn rung lên đều đặn. Sau một giây phút hốt hoảng ban đầu, thằng râu xòm như nhận ra được những gì xảy ra nên thò tay còn lại sang phía bên hông để rút cây súng. Nhưng hình như cánh tay của nó không phải là cánh tay sử dụng súng nên nó lóng cống mãi mà không rút ra được cây súng. Thoát một cái là tôi đã tới ngay trước mặt nó. Một cú đá của tôi vào cánh tay bị thương của nó làm thằng râu xòm co rúm người lại rồi rớt cái bịch xuống đất. Tuy tôi không có võ nghệ gì, nhưng trong trường hợp như thế này thì rất biết cách làm cho người ta đau đớn. Tôi tiến thêm một bước nữa, nhè ngay cánh tay mất hai ngón của nó, giọng thêm một đạp nữa. Thằng râu xòm lăn lộn trên nền xi măng. Tôi nhảy sang một bước và lại giọng xuống một đạp vào cái bàn tay bị thương ấy nữa. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ tiếp tục reo vang. Thằng râu xòm bây giờ rú lên một tiếng thảm thiết và lăn mình, dùng người mình để che cho cánh tay bị thương của mình. Tôi thấy nước mắt và nước mũi của nó chảy ra trong đau đớn tột cùng. Tôi cúi đầu xuống hỏi nó: "Mày á, chờ điện thoại của ai vậy?" Thằng râu xòm nhìn tôi nghiến răng bung ra một tiếng chữ thề bằng tiếng xì. "À, nó dám chửi tôi như thế nghĩa là tôi chưa đánh nó đủ đô, và nếu tưởng rằng nó còn nằm che bằng tay gãy như thế thì tôi không thể hành hạ nó được. Chú làm to rồi chú ơi, thằng Vietnamese refugee này còn nhiều trò độc đáo lắm." Lẹ như cắt, tôi chĩa cây chính ly xuống gót chân của nó mà nổ một phát. Thằng khốn co giò lại và rú lên một tiếng. Tiếng rú của nó nghe to hơn cả tiếng súng bị hãm thanh của tôi nữa. Tôi hỏi: "Mày chờ điện thoại của ai?" Không có tiếng trả lời. Khổ quá, tôi co giò xúc một đá như kiểu ngày xưa đá banh. Tôi hai đá quọt ne vào cái bàn chân vừa bị bắn. Tôi phải đá mạnh lắm vì tôi thấy cả người nó bung lên một cái như cái lò xo rồi rớt xuống. Lần này cánh tay bị bắn lại thò ra ngoài. Tôi xúc thêm một cú quọt ne nữa vào cánh tay ấy nữa. Thằng xì bung người lên một lần nữa và lần này thì nằm yên. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. "Ai cho mày chết sớm thế?" Tôi cúi người xuống mò mẫm rút cây chính ly của nó ra rồi hỏi nó một lần nữa: "Mày chờ điện thoại của ai?" Lần này thì môi nó mấp máy: "Ê, của Laura." "Có thể chứ. Nói về việc tra tấn dã man thì ít ai qua mặt được người Á Đông. Thằng này sinh trưởng ở Nam Mỹ, chắc chưa biết mùi Việt Nam." "À, Laura, phải Laura hiện đang ở trong tiệm rượu La Baron không?" Thằng xì gật đầu. Tôi thò tay nhặt cái máy vô tiếng ở dưới đất lên. Cặp mắt kinh nghiệm của một người phi công nói cho tôi biết ngay cái máy này không phải là radio mà là một thứ vô tiếng điều khiển kiểu như các máy điều khiển đồ chơi, nhưng hơi khác một chút, nghĩa là máy có cần anten khá dài và hai cái nút bấm. Ở trên đó có hai cái bóng đèn, một cái xanh và một cái đỏ, nhưng chỉ có cái đèn xanh sáng thôi. Khỏi cần phải mất công điều tra lâu thôi, làm chi cho mất thì giờ. Tôi hỏi nó: "Ê, cái nút nào á là cái nút nhấn cho bom nổ?" "Ê, nút ở trên." "Cái đèn xanh nghĩa là gì?" "Là bom ở trong tầm nổ." "Tắt máy ở chỗ nào?" Nó nói cái gì đó tôi không hiểu, nhưng tôi đã nhìn thấy cái nút on and off ở ngay bên cạnh. Tôi thò một ngón tay bật công tắc sang chữ tắt. Tôi nhắc máy vào túi, rồi xốc nách nó đứng dậy. Tôi nhấc ống nói kề vào tai nó: "Mày á, trả lời điện thoại mày." Nó nói hello bằng một giọng yếu ớt. Tôi kề sát tay mình vào ống nghe để nghe được một giọng nói đàn bà rất đúng giọng của người sinh ra và lớn lên ở đây. "À, xong rồi, tới đón tôi." Tôi gật đầu khoái trá vì nhớ lại, thấy những gì tôi nghĩ đều hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ liền ra một chuyện và bảo thằng râu xòm: "Biểu nó ra khỏi tiệm liền và đi bộ tới góc đường Louis Philippe và Lori để chờ mày. Mau mau, nói mau đi." Thằng râu xòm làm y như lời. Có tiếng phản đối ở đầu dây bên kia, nhưng tôi đã gác ống nói lên giá. Tôi quay nhìn nó và bảo: Mày á, lết bộ về xe của mày được không? Nó gật đầu, nhưng khi tôi vừa buông nó ra thì nó đã ngã quỵ ngay xuống đất. Sở dĩ tôi muốn nó đi về là bởi tôi không muốn rủi ro, sợ có khách đi bộ ngang nhìn thấy chúng tôi. Nhưng cứ nhìn cách ngã quỵ của nó thì tôi biết chắc thằng này không lết bộ về nổi. Thôi thì đành phải phụ nó vậy. Tôi cúi xuống nâng nó lên và nói, để tao phụ đưa mày về, mày phải sáng về tới chiếc xe của mày mới khỏe được. Thằng rau xòm cố gắng nhảy từng bước một để đi theo sức diều của tôi. Tôi để ý thấy cái cánh tay bị bắn của nó chẳng những bị mất mấy ngón mà hình như còn bị tôi đá gãy làm thành mấy khúc nữa. Tôi chép miệng nghĩ thằng này chắc sống không có nổi. Tôi dìu nó trở về chiếc Cadillac thì hình như nó đã ngất xỉu rồi. Tôi nhìn lại phía sau và nhận ra một vết máu dài chạy dài từ trạm điện thoại công cộng đến chiếc xe Cadillac. Máu ra nhiều thế thì xỉu cũng phải thôi. Tôi mở cửa trước và đẩy nó vào xe, đẩy cho cả hai chân nó vào trong rồi rút cây chính ly ra, bước lùi một bước rồi đẩy một phát đạn vào dưới gầm thằng sâu sòm. Phát đạn xuyên thẳng lên đỉnh đầu nó bể ra và tôi thấy máu ốc của nó phọt ra ngoài cánh cửa xe ở bên kia bay xuống mặt đường. Người nó chỉ nhấc lên một cái rồi nằm im. Xin Chúa cứu vớt linh hồn mày, tôi nhún vai và nói vậy, rồi thò tay đóng cánh cửa xe. Vậy là trước sau ngày hôm nay tôi đã loại thêm 8 tay súng và tay bom của tụi xì ra khỏi vòng chiến. Nếu có một thứ gì đó mà tôi ghét nhất từ xưa đến giờ, phải nói là bom. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi đã từng chứng kiến cảnh Việt Cộng gài bom và đặt chất nổ để giết hại dân lành. Tôi thù ghét bom từ lúc đó đến bây giờ. Và tụi xì, nhất là xì ở xứ Colombia, thì là vua gài bom. Không biết thằng râu xòm này có phải là người Colombian không nhỉ? Nếu nó là, thì nó chết cũng phải rồi. Nếu nó không phải, thì nó cũng đáng chết luôn. Bởi vì nó đã gây tăng tốc và tai họa cho cái khu French Quarter dễ thương này. Tôi thấy chẳng có gì phải hối hận hay suy nghĩ về việc nổ chết thằng này cả. Tôi đi trở về xe mình và suy nghĩ không biết mình nên làm gì với cái máy điều khiển và một chiếc xe chứa đầy bom này. Dĩ nhiên là một người có đầu óc như tôi thì phải có nhiều ý tưởng rất hay trong đầu. Tôi vào kính chiếu hậu, nhướng người lên để thấy một nụ cười nhâm hiểm nở trên cặp môi dâm dục của mình. Vài phút sau, tìm được một chỗ chắn dán xe, tôi nhấn hết ga để quẹo chiếc Camaro ra, đạp thắng gia xe lại thật mau và sang số chạy tới. Mau như vậy mà tuy chạy được trở lại an toàn nhưng không phải là không trải qua một ít giây phút đứng tim khi nghe những tiếng bánh xe thắng ken két ở phía sau tôi. Tôi còn nghe được cả tiếng chửi thầy nữa. Ngày hôm nay không biết là ngày gì mà cứ bị nghe chửi mãi. Quyết định trở lại La Baronne để kiếm Brenda, tôi chạy theo con đường song song với đường Louis Philippe rồi quẹo trở vào đường này để đi đến La Baronne. Trong lúc chỉ còn vài block nữa cách La Baronne thì tôi nhận thấy Brenda từ trong tiệm La Baronne bước ra. Tôi mừng quá, mừng đến độ muốn chảy nước mắt ra. Mẹ kiếp, không khéo thì cái thằng Vietnamese refugee này lại phải lòng với cô mất rồi, bố khỉ thật. Tôi quẹo xe ngay vào lề đường để ý quan sát. Brenda đi ra một mình, không có ai kèm theo dõi cả, dáng điệu rất tự nhiên. Khi nhận thấy chiếc xe của nàng quẹo ra, tôi bấm máy vô tuyến. Brenda trả lời ngay. Tôi nói, welcome back to the world. Trời đất ơi, Mr. Lee. Tôi cúp lời ngay. Chuyện gì xảy ra lát nữa kể sau. Bây giờ tôi muốn cô chạy thẳng tới trước, ở góc đường Louis Philippe và L'Oreal. Có một cô tóc vàng đang đứng chờ. Cô thắng xe lại bảo cô ấy là cô là người của Romano tới đón. Nếu cô ấy không lên thì nói với cô ấy rằng chiếc xe bom cần cô ấy. Oh my god. Đừng có hỏi gì cả, phải cẩn thận. Tới ở một chỗ nào vắng nhất và gần gũi nhất rồi tốt đó chờ tôi. Tôi đang ở phía sau cô. Tôi nhìn thấy chiếc xe của Brenda chạy thêm chừng vài block rồi tốt lại ngay ở góc đường. Tôi phóng xe đi theo nàng. Tôi lại lên máy nói, Laura đã lên xe. Phải, nàng tên là Laura. Đừng có nói nhiều, cẩn thận, quẹo vào một chỗ nào vắng nhất. Xong. Phát súng ân tình phần thứ 87 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 88.